Cô bé du côn của tôi, phần 2, chương 22, góc truyện audio.com. Cầm chiếc bút bi trên tay, chiếc răng cửa xinh xinh thì gặm nắp bút, giờ đây đầu óc nó đang chạy như một cái máy công suất lớn. Đôi chân vắt chéo để trên bàn một cách rất chi là có duyên cứ đung đua bên này. Bên kia, nó càng nghĩ thì càng phân vân, bản thân nó đã tung ra bao chiêu hiểm mà hắn ta không chịu đổ. Còn đứng hiên ngang như cái cột điện chốt bằng bê tông. Nhưng bê tông mà nó sợ à? Bê tông thì cũng có lúc mòn, lúc vỡ chứ, nhưng sự thật là đợi đến lúc chiếc bê tông đó vỡ thì chắc nó đang ngồi tâm sự với đường tăng rồi. Đang ngồi ung dung nghĩ ngợi, đầu óc đang trên mây thì nó lại nhận được một cuốn sách dày cộp giáng xuống đầu. Vội co rúm người lại, theo phản xạ, nó lấy tay ôm đầu. Bật thốt câu mắng, bị điên à, khuôn mặt nó nhăn nhó. Giờ đây cho nó cả một con voi nó tự tin rằng mình cũng có thể nghiến hết. Tôi chưa điên nên mới được ở đây dạy dỗ cho cậu biết thế nào là lễ độ. Nghe giọng nói phát ra mà nó nuốt khan một cái. Từ từ ngước mặt lên rồi nở một nụ cười vô cùng quái dị. Dạ, cô sao lại xuống đây ạ, không giảng tiếp ạ. Cô giáo thở phì phò cứ như sắp tắc thở luôn khiến nó cũng nở bụng. Tôi thấy, hình như em đang mơ mộng rất vui vẻ đúng không? Nó nào có được mơ mộng vui vẻ cái gì? Trên người thì đang nợ đầm đìa đây. Phải vắt hết chất xám để nghĩ cách thoát nợ. Cô làm như ai cũng rảnh như cô suốt ngày bới móc lỗi của học sinh vậy. Dạ, em đang ngồi chăm chú nghe giảng mà cô. Nào có được mơ mộng gì? Nó cười cái thật duyên nhưng khi nghe cô nói tiếp thì nụ cười nó tắt lịm. Được, vậy em nhắc lại những gì cô đã nói. Nhìn ánh mắt thách thức của cô mà nó hận không đá cho mụ một cái. Sao cứ phải chơi khó nó nhỉ? Nó là một cô gái tốt, ngoan hiền mà, chị mà hiền thì em đi đầu xuống đất. Thế nào nhắc lại đi chứ bà ta vênh lên vẻ mặt đắc ý vô cùng. Nó thầm than, bà này chắc chắn là không có mắt. Mắt bị lộn tròng hoặc có vấn đề bẩm sinh nên mới không có một tí thi cảm tình với một người đẹp trai phong độ người người là nó đây. Nó còn tự hỏi không biết bà có thích bạn gái nào trong lớp không? Vừa nghĩ đến đây mà nó giật mình. Dạ dạ, cô đang giảng bài giải bất phương trình ạ. Nó nhanh chóng tia được cái đầu bài trên bảng. Đọc tường chữ một thật rõ ràng không bị sai sót. Cậu định giỡn mặt tôi à, nhắc lại cho tôi những lời giảng tôi nói gần đây nhất. Mụ ta đúng là quái thai cứ ép sát xuống đường cùng mụ mới hả dạ hay sao? Nó nhất quyết không thể để mụ dìm thế này được. Dạ dạ thưa cô, lớp có chuyện gì vậy mà ồn ào thế, một giọng nói vô cùng trong trẻo vang lên. Theo nhận xét của nó, âm thanh đó làm rung động lòng người nhất là nó hiện nay. Nó biết ơn thầy nhiều nhiều lắm luôn, thà ở trong tay thầy chứ còn hơn ở trong miệng đầy răng lanh kia. Thầy dám thì, không có chuyện gì đâu, chỉ là một em học sinh không chú ý nên tôi chỉ nhắc nhở thôi. Không có gì lớn tiếng cả bà cô nở một nụ cười vô cùng tươi tới thầy dám thì. Thầy cũng gật gù, như thế thì tốt, tôi thấy to tiếng tưởng đánh nhau liềm chạy sang coi ai to gan. Không có gì đâu thầy. Tôi chỉ nhắc nhở thôi mà, không có gì to tiếng, mấy em, không túm năm tụng ba nữa, về chỗ ngồi đi, em này về chỗ để tôi dạy tiếp, nó hí ha hí hửng ngồi xuống, hôm nay nó thấy thầy giám thị đáng yêu kinh khủng, chỉ muốn chạy đến véo má thầy cho võ thèm, chị nè hôm nay giỏi gớm, vào đầu năm học chúng ta lên chuẩn bị cho kỳ thi đua đợt 1. Mạnh, Minh và Dương, ba cậu phụ trách về nội dung. Khoa, Tiến phụ trách chỉnh sửa và photo, số còn lại đem phát đến từng lớp, mấy bí thư khối 10 năm nay sẽ phụ trách phổ biến việc trồng xanh trong trường. Đây là vấn đề trọng tâm mong mấy bạn chú ý vấn đề cụ thể sẽ được ban giám hiệu thông báo sau. Còn việc tiếp theo là, một mình Tuấn Nguyên cứ thao thao bất tuyệt, vừa phát biểu cậu lại vừa nhìn cái tên biến thái cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà nhỏ dãi. Ôi ghê, nếu ở đây mà có một cái cũi thì chắc chắn cậu sẽ nhốt nó vào đó. Ổng ác, cái nội dung thi đua đấy sao mày không giao cho mình thằng Mạnh đấy? Sao lại kéo tao với thằng Thiên Minh vào? toàn những nội dung vớ vẩn. Dương tỏ vẻ vô cùng không vừa ý. Cái mặt phụng phịu ngứa không chịu nổi, chỉ muốn tặng cho thêm vài cái đá. Nếu bạn cảm thấy ít thì cả cái nội dung thi đua đợt một này tôi giao cả cho cậu, ok? Đôi mắt Nguyên mở lớn, khóe miệng mỉm cười đầy đắc ý khiến chàng Dương nhà ta méo mặt chỉ biết cười trừ. Đề bài ngắn nhưng nội dung dài. Thì bạn thân mến, mình là bạn mà, làm nhiều người càng vui. Ha ha càng vui, tao biết ngay mà, cái thằng này thì nể nang bạn bè gì. Nó phân cho mấy đứa mình khối Việt Thiên Minh lại phàn nàn lên tiếng. Và ngay bên cạnh anh là một đôi mắt bừng bừng nhiệt huyết hướng về Tuấn Nguyên. Nếu mấy cậu cảm thấy ít thì để tôi bổ sung thêm là mỗi người hàng ngày phải tưới cây trong vườn cả một năm học. Email protected... Tình hình là có hai người đang bất tỉnh nhân sự. Anh Nguyên, em có chuyện muốn nói. Em thật sự rất có cảm tình với anh. Anh là thần tượng luôn rực cháy trong tim. Em, nhìn gương mặt khổ sở phát biểu của Tú mà Nguyên chỉ muốn phì cười. Nhưng đã kịp phanh lại. Chung quy là cậu hâm mộ tôi. Rất thích tôi chứ gì. Tú ngượng ngùng, thực sự cậu rất hâm mộ Nguyên. Vừa đẹp trai lại tài giỏi. Không hâm mộ mới lạ. Nguyên nhìn bộ mặt gió mà chỉ muốn chạy thật xa. Leo lên cái cây thật to. Anh này tưởng bị CH ó đuổi à mà phải trèo cây cao. Cậu than than trách trời. Sao ông cứ cho cậu dính với lũ bê bờ đê nhỉ, cậu phải chấm dứt mấy cái tư tưởng trái chiều này đi. Tôi thực sự khuyên cậu, tôi thấy chúng ta không hợp đâu. Cậu lên đi tìm một người khác, tôi ghi nhận tình cảm của cậu nhưng xin cậu tránh xa tôi một chút. Tôi thấy vô cùng bất tiện. Sau khi nói những lời làm tan nát trái tim bé nhỏ, Nguyên bỏ đi thẳng không thèm ngoái lại dù chỉ là một cái. Cứ như một đôi tình nhân chia tay ý nhỉ. Gương mặt Tú vô cùng đang thương cậu buồn rầu không thể tả nổi. Bị chính thần tượng mình từ chối làm bạn, còn cái gì đau hơn, cậu cũng chỉ muốn thân thiết hơn. Được thần tượng coi mình như anh em trong nhà, có gì thì chỉ dạy nhau, nhưng cậu lại bị người ta xua đuổi. Trời cao mây bay em hát hay hay, ngoài đó chim kêu cổ vũ em vui. Cùng vui ca, cùng hét lên, 1, 2, 3 chúng ta cùng xoay vòng. Vừa ngân cao câu hát, nó vừa hớn hở vô cùng. Tâm trạng của nó nhờ người thầy giám thị đáng kính mà vô cùng tốt. Nhưng trái lại với điều đó, khi vừa bước vào nhà, đập ngay vào mắt nó là cái khuôn mặt buồn rười rượi của thằng em trai. Nó liền lân na ra hỏi, ê ngố, thất tình à, câu nói vừa được phát biểu nó đã nhận được ngay cái lườm đấng yêu của thằng em trai. Chúng thì nhận, không phải thì thôi. Sao phải quay ra nhìn chị với ánh mắt kinh hồn đó, nó bĩu môi khinh khỉnh. Chỉ có em đá bồ chứ làm gì có chuyện bồ đá em, Tú bực tức phun ra được mấy chữ. Ồ thế không phải hả? Vậy thì, gương mặt nó đăm chiêu suy nghĩ. Một tay gõ gõ vào thái dương ra điều nghĩ ngợi. À, phải rồi, chắc chắn là, mày mới phát hiện ra mày bị ết giai đoạn vô phương cứu chữa. Nó vô cùng tự hào về cái phát minh khai sáng của nó và được Tú đồng tình bằng một cái. Cốc đầu đau điếng, danh con láo, sao dám gõ đầu bà, cho mày ăn táo tàu dính cả ung thư giờ. Nó thở phì phì nhìn thằng em đang tức xì ra khói. Thế rốt cuộc có chuyện gì? Nói đi, có gì chị giúp? Chị không giúp được đâu. Tốt nhất là chị tránh xa em ra để cho em ít phút yên tĩnh được không? Nó bị chạm vào lòng tự ái. Tức nuốt không trôi, quyết tâm nó sẽ phải giải quyết cho bằng được vụ này. Mày không chịu nói đúng không? Tao cho mày hai lựa chọn. Một là khai, hai là tao sẽ tung quyển nhật ký của mày lên mạng và gửi đến cho cái người cần đến. Sau này sẽ biết nhá. Tú sửng sốt khi bà quái thai nói như vậy. Chị đọc nhật ký của em bao giờ? Chị sao có thể chứ? Nó cười danh mãnh, có cái gì mà bảo ca ca này không làm được đâu. Có đấy chị ạ, đừng oai vội. Chuyện của em vẫn còn dài dài. Tú vừa tức vừa hận, đời cậu đúng là tan nát khi vớ phải mụ ta mà. Đất trời, cuộc sống của cậu đúng như địa ngục. Cậu đành nuốt cơn giận vào trong, từ từ kể lại sự việc và mong muốn cao đẹp của cậu. Bảo anh nghe xong đập bàn huỳnh huỳnh, mắng Nguyên một cách thậm tệ đủ thứ quái vật trên đời. Cô mặc kệ, dám coi thường em trai cô có khác gì coi thường cô đâu. Em trai cô chỉ được một mình cô bắt nạt, cô quyết không để ai bắt nạt nó ngoài cô. Nó cứ thất tiếng ồn phát ra từ phòng của Tú. Nó đoán cậu nhóc không ngủ được tràn trọc mãi. Nó bèn rót một ly sữa nóng đem lên cho cậu. Ngố, uống đi cho dễ ngủ. Tú nhìn chân chân chị mình. Cậu biết bà không phải vô tâm mà chỉ không giúp vì biết mình sẽ có thể làm tăng thêm tính trầm trọng của sự việc và trong cái vẻ vô tư kia cũng có một. Con người thông minh có tính toán. Nó có thể hài hòa được mọi nhịp điệu trong cuộc sống. Chị có hạ độc không đó? Em không ngủ được thôi chứ không muốn chết nha. Câu chọc ngoáy của Tú khiến nó cũng tương tức. Nhưng sự thật là cốc sữa cũng có vấn đề. Nó đã cho một ít cần dùng he he. Yên tâm đi, chị là một công dân tốt. Tất nhiên cũng phải biết quan tâm đến gia đình. Em trai mình, Tú cũng chẳng muốn nói nữa. Cậu thật sự không có tâm trạng cãi nhau với BF. Cậu uống sạch cốc sữa rồi đưa giả nó. Thì cứ từ từ thưởng thức nha cưng, nó cười gian rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài. Rầm, cánh cửa của lớp 12A1 bị đạp tung ra một cách không thương tiếc và theo đó là một giọng nói họa mi ngọt ngào. Nguyễn Tuấn Nguyên ra đây cụ bảo, nhanh không tao đánh cho tòe mỏ nó. Oai Phong đứng giữa cửa. Hai tay chú ân hông soi thẳng ánh mắt đáng sợ vào bên trong khiến nhiều người oi run bần bật. Riêng cái người mang tên Nguyễn Tuấn Nguyên lại vô cùng ung đăng xem trò. Một lúc nó không thấy ai lên tiếng thì bèn kéo một đứa hỏi thằng nào tên Trần Tuấn Nguyên. Cô bé run run chỉ về phía cuối lớp, nơi có một chàng trai đang nhìn chằm chằm nó. Nó bỗng giật mình, sao lại là tên đó chứ? Nhưng dù là ai cũng thể tha, đã đụng đến người nhà họ Vũ thì phải trả giá. Nó hùng hùng hổ hổ lao đến chỗ hắn chỉ thẳng vào mặt hắn. Mày là tên vô đạo không có nhân cách, lòng dạ C.H. ó tha. Mày đã làm tan nát trái tim nhỏ của người ta. Nguyên vẫn bình thản lên tiếng. Hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi mà. Tôi không còn gì để nói nữa, cậu về lớp đi. Nó điên, máu của nó cứ trào lên không cho tên này một trận, nó đâu còn là bảo ca ca. Nó tung ra một quả đấm hướng thẳng mặt Nguyên mà tiến. Nguyên đâu có ngốc mà ngồi đó cho nó đánh. Cậu kéo lui người về đằng sau. Không đấm được hắn, nó tiếp tục dùng đôi chân ngọc ngà để tấn công. Người đánh kẻ tránh, mọi người nhìn vào cũng có thể đoán được ai là người thắng. Ai là người thua, nó thì không thể nuốt xuôi được cơn giận này. Không đánh được hắn cái nào nó quyết không trụi rừng. Thực sự tôi không thích cậu cứ bám lấy tôi. Nguyên thật không tin cái người hôm qua ngượng ngùng nói với cậu với cái người hôm nay vừa đánh vừa mắng. Cậu là một con người đúng là có thể thay đổi như trong chóng. Cóc cần nói nhiều với ngươi không hạ được ngươi, ta quyết không đi. Hắn thì đứng trên ghế rồi lại trên bàn né đòn của nó. Nó thì cứ liên tục tấn công. Càng đánh nó lại càng không làm gì được hắn. Nó nghiến răng kèn kẹt. Nó mà phải chịu nhục thế này sao? Đôi tay của nó liên tục tấn công. Thầy giám thị, vừa nói nó vừa rụt tay vào. Khiến hắn cũng bất ngờ và quay ngoắt ra cửa lớp và ó dùng chân đạp tung cái bàn lên. Do đang mải miết đỡ những đòn liên hồi của nó bỗng nhìn thấy nó sợ sệt rụt tay lại luôn mà cậu không để ý. Chỉ một giây sợ ý mà làm nó được nước tiến tới. Mất cân bằng rồi thì tất nhiên phải ngã. Ngã từ trên cao xuống thì đau lắm. Đã thế nó được nước, nó nhanh chóng bồi thêm cho hắn cái đạp đau điếng. Lần đầu tiên hắn bị người ta chơi xỏ. Làm quái gì có thầy giám thị nào. Chỉ có cậu đau thôi này. Cả lớp xúm lại vây hắn. Hết người này quan tâm đến người kia quan tâm. Nó cười đều vài cái liền bỏ đi, không thì sẽ gặp thầy giám thị hay bảo vệ thật đó. Vẫn còn nhiều trò đợi đấy Nguyên ạ. Đây chỉ là cảnh cáo đầu thôi. Cái bà quái thai điên này. Ai cần bà báo thù cho chứ? Cho người ta uống cốc sữa có thuốc ngủ rồi tự ý đi tìm người đòi nợ. Điên mất thôi, còn mặt mũi đâu mà nhìn thần tượng nữa chứ. Tú ngồi than thân trách phận khi nhìn thấy lá thư của bà chị đáng yêu. Giờ cậu có đến cản thì cũng quá muộn rồi. Cách chương.